Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, trong thôn loại này khắp nơi dạo nhàn hắn thật sự quá nhiều. Mồ Bất Lạc vừa đi một bên hừ ca, ngẫu nhiên còn cùng qua đường người chào hỏi một cái, rất giống là sinh trưởng ở địa phương, nửa điểm không khỏe cảm cũng không có. Chờ đến bọn họ hai cái xác định phía trước cái kia đại gia ra vị trí. Lúc này mới chậm gì gì hướng tới kia mấy cái nhà Tây đi đến. Ân, này mấy hộ nhà khẳng định là nhất có tiền. Trước dẫm cái điểm nhi, ban đêm nếu là có thời gian còn có thể lại đây thuận tiện trộm một đợt. Thôn này sao Ngô Bất Lạc tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Có chút nhân gia là kề tại cùng nhau, nhưng cũng có một ít nhân gia cách khá xa. Ngô Bất Lạc cùng sở nhà không sai biệt lắm đi rồi ban ngày mới đưa thôn này lộ thăm dò rõ ràng. Cơm trưa cũng thực dễ dàng giải quyết, từ ngoài ruộng tùy tay trích mấy cây dưa chuột cà chua gì đó là có thể trực tiếp gặm. Dù sao cũng không có người thấy. Phốc, sở nhạc, ta dám đánh đố, vừa rồi từ chúng ta bên người đi qua đi kia hai cái người trẻ tuổi khẳng định là thí sinh, Ngô Bất Lạc đột nhiên nói. Vừa rồi ta cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ sắc mặt đều thay đổi, tay cũng không biết bãi nơi nào. Ai, này kỹ thuật diễn không được à, đây mới là bình thường thí sinh biểu hiện đi. Sở nhạc nhìn Ngô Bất Lạc hiện tại bộ dáng, cũng cảm thấy Ngô Bất Lạc không khỏi thích ứng có chút quá hảo. Bất quá ngẫm lại lúc trước ở quỷ nương tử trong thế giới. Ngô Bất Lạc đỉnh nữ nhân thân hình đều có thể hống đến lưu ra những cái đó hạ nhân một đám hướng. Bên người nàng tễ, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Ngô Bất Lạc thông đồng người bản lĩnh, cũng không phải là thổi thổi liền có. Màn đêm buông xuống, Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc xả miếng vải che lại mặt. Lặng lẽ chạy tới, ban ngày thời điểm bọn họ liền hỏi thăm hào. Thôn này trừ bỏ kia mấy hộ nhà Tây nhân ra ở ngoài. Trong nhà nhiều nhất cũng liền có cái hắc bạch tivi. Còn chỉ có thể thu như vậy một hai cái đài. Ngày thường tôn dân vì tỉnh điện phí. Xem tivi đều là tắt đèn. Hơn nữa tới rồi 9 giờ liền ngủ. Hiện tại đều đã 10 giờ. Này đó thôn dân cũng không sai biệt lắm ngủ. Đồ vật ngươi lấy hảo sao? Ngô Bất Lạc thấp giọng dò hỏi. Ngoặc kép. Có ta ở đây không cần những cái đó công cụ, sở nhạc nhịn không được nhắc nhở một câu. Khụ, ngượng ngùng, ta quá nhập diễn, Ngô Bất Lạc trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Bất quá không quan hệ, chúng ta thượng đi, sở nhạc bắt đầu hoài nghi Ngô Bất Lạc rốt cuộc có phải hay không tới khảo thí. Hắn này rõ ràng thích thú a. Bọn họ hai cái thực mau liền tới rồi ban ngày cái kia đại gia nơi phòng ở trước. Khóa, Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa sau, phát hiện bên trong bị buộc thượng. Ở nông thôn, loại này mộc xuyên còn rất nhiều, đồng dạng cũng phi thường hào khai. Sở nhạc, ngươi cho ta một mảnh móng tay, Ngô Bất Lạc hướng tới sở nhạc vươn tay. Nơi này không có vật nhỏ có thể chọc tiến cái này phùng nhi, sở nhạc yên lặng móc ra một chương. Thẻ ngân hàng, cái này cho ngươi, ngươi chừng nào thì làm thẻ tín dụng. Ngô Bất Lạc có chút không cao hứng, ta như thế nào không biết. Ngươi đều không có thân phận chứng làm sao bây giờ tạp. Ngươi ngủ thời điểm ta dùng ngươi danh nghĩa trên mạng là money, sở nhạc đúng lý hợp tình nói. Có đôi khi ta cũng là yêu cầu võng mua, sở nhạc đem Ngô Bất Lạc coi là chính mình sở hữu vật. Ngô Bất Lạc tiền tự nhiên cũng là hắn tiền. Đừng tưởng rằng hắn không biết Ngô Bất Lạc mỗi lần đều trộm tàng tiền. Ở chính mình trước mặt liền mỗi ngày ăn mì gói. Một khi rời đi chính mình tầm mắt liền chạy ra đi ăn nhiều đặc ăn. Thật cho rằng hắn không biết. Bất quá là làm bộ không biết thôi. Ngô Bất Lạc gia hỏa này trang cũng trang không để bụng. Muốn thật là mỗi ngày ăn mì gói có thể ăn như vậy thủy nộn. Lừa quỷ đâu, dựa, ta liền nói ta trước kia Alipay như thế nào tiền thường xuyên liền ít đi. Ngô Bất Lạc nhịn không được mắng một câu. Chờ một chút, người như thế nào biết ta Alipay mật mã. Sở nhạc yên lặng nhìn hắn. Ngô Bất Lạc phát hiện chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề. Sở Nhạc muốn biết chính mình Alipay mật mã chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Sở Nhạc nếu là muốn trộm ẩn thân, hắn liền phát hiện đều phát hiện không được. Tính, ta cũng không kém chút tiền ấy. Mô Bất Lạc cấp chính mình làm tâm lý xây dựng. Hắn trước kia chính là tiêu tiền như nước đại thiếu gia. Như thế nào có thể bởi vì như vậy một chút tiền trinh liền đối chính mình cộng sự mặt xưng mày xìa. Đâu, hai người mở ra cửa sau, lặng lẽ đi vào, Sở Nhạc thân là cương thi, trong bóng đêm cũng có thể coi vật, nhưng thật ra thực phương tiện bọn họ làm tạc, loại người này ra giống nhau tàng tiền địa phương đơn giản mấy cái địa phương. Không phải đầu giường chính là giường đế. Còn có bệ bếp phụ cận khả năng cũng sẽ có cái hố gì đó, Sở Nhạc phụ trách xem đồ vật. Mô Bất Lạc phụ trách ở bên cạnh chỉ điểm mân y không bao lâu. Hai người thật đúng là tìm được rồi vài bao giải rác tiền. Thoạt nhìn cũng có cái tiểu một vạn. Mô, này phòng trừng là bọn họ quan tài bổn, Mô Bất Lạc sờ sờ cằm. Nửa điểm làm chuyện xấu thái độ đều không có. Phòng trừng cũng không có nhiều ít. Chúng ta đi thôi, đi cái kia nhà kiểu Tây nhìn xe monster, khoảng cách cái này đại gia trong nhà cách đó không xa. Liền có một cái nhà kiểu Tây, kia nhà Tây chủ nhân đúng là đại gia ban ngày nói qua, đại đức tử. Cũng chính là giam giữ những cái đó xinh đẹp cô nương địa phương. Buôn bán dân cư này sinh ý nếu là vô lợi nhưng đồ. Cũng liền không ai là money so sánh với cái kia đại gia gia. Đại đức tử trong nhà cơ quan liền nhiều không ít, trên mặt đất cơ hồ đều là bắt chuột kẹp gì đó. Phòng trừng hắn cũng biết chính mình dễ dàng bị ăn trộm theo dõi đi. Đi vào nhà Tây thời điểm, Mô Bất Lạc cũng nghe thấy mấy nữ hài tử tiếng khóc. Bất quá hắn vẫn là không có đi cứu các nàng tính toán. Hiện tại cứu các nàng cũng không có địa phương tàng, còn không bằng thoải mái hào phóng mua. Ngược lại có thể làm các nàng chính đại quang minh xuất hiện ở nhà bọn họ. Lại nói, trong thôn mặt khác thí sinh khẳng định cũng sẽ nghĩ vậy chút nữ hài tử lai lịch. Nhưng thật ra không cần quá lo lắng, cái này nhà kiểu Tây không sai biệt lắm có 3 tầng lâu. Nhất phía dưới 1 tầng lâu là dùng để trụ, lầu 2 cột lấy những cái đó cô nương, lầu 3 cơ hồ là đương kho hàng dùng. Mô Bất Lạc không cho rằng gia nhân này sẽ đem tiền đặt ở lầu 1. Khẳng định còn phải hướng lầu 3 đi. Lầu 3 đã bị khóa càng thêm kín mít. Cứ nhiên còn có cái điện tử khóa. Sở Nhạc, này ta thật sự trị không được. Mô Bất Lạc buông tay nói. Dựa ngươi, Sở Nhạc vươn móng tay. Nhẹ nhàng chọc chọc, điện tử khóa thực báo tường phế. Đây là có cái cộng sự tại bên người chỗ tốt a. Mô Bất Lạc Mỹ tư tư đi tới, lầu 3 đồ vật muốn so Mô Bất Lạc tưởng tượng nhiều. Lộn xộn, cái gì đều có, Mô Bất Lạc quan sát một chút bốn phía, chỉ vào một cái đại cái giá nói. Sở Nhạc, ngươi giúp ta rời đi thứ này, Sở Nhạc ngoan ngoãn tiến lên. Cái giá dọn khai lúc sau, thế nhưng là một cái kết sắt. Xem ra buôn bán dân cư thật sự thực kiếm tiền a, Mô Bất Lạc nhịn không được cảm thán nói. Chỉ là xem nhà hắn này đó thiết bị, hoàn toàn cùng lạc hậu nông thôn liên hệ không đến cùng nhau. Ta cũng không phải không có tinh thần trọng nghĩa người, dứt khoát liền toàn bộ trộm sạch hắn đi. Sở Nhạc, người trước đêm này kết sắt mang đi, chúng ta trở về lúc sau lại chậm rãi hủy đi, Mô Bất Lạc nói được thì làm được. Lại tiếp tục tại đây kho hàng phiên, không bao lâu, Mô Bất Lạc lại nhảy ra mấy cái kim vòng cổ, hai cái nhẫn vàng, cộng thêm một cái bạc vòng tay, thậm chí còn nhảy ra mấy bộ smartphone. Này di động là mới nhất khoản, hẳn là những cái đó muội tử, người cũng cầm mà đi. Mô Bất Lạc đưa điện thoại di động toàn bộ đẩy đến Sở Nhạc bên người. Loại này di động chụp ảnh công năng thập phần cường đại. Nói không chừng chúng ta có thể ở di động phát hiện cái gì manh mối, đương nhiên. Cái này đại đức tử vì tàng đồ vật cũng là phí không ít công phu. Này kho hàng cái gì quần áo a giày a còn có lung tung rối loạn rách nát một đống lại một đống. Nhưng Ngô Bất Lạc chính là có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Chuẩn xác tìm ra này đó tiền tài nơi. Kỳ thật từ xưa đến nay nhân loại tàng đồ vật địa phương qua lại liền như vậy mấy cái. Chỉ cần làm ta mang nhập một chút đại đức tự ý tưởng. Ta liền biết nên tàng này đó cái địa phương. Ngô Bất Lạc một bên tìm một bên cười nói. Sở Nhạc nhớ tới Ngô Bất Lạc trước kia tàng tiền riêng. Thâm chấp nhận, Ngô, nơi này hẳn là không có gì đồ vật. Chúng ta đi tìm đại đức tử bản nhân đi. Ngô Bất Lạc thấy thật sự phiên không ra thứ gì tới. Quay đầu cùng Sở Nhạc nói. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước đánh bất tỉnh hắn tương đối hảo. Đây là Ngô Bất Lạc sân nhà. Tự nhiên muốn liền tùy Ngô Bất Lạc tới. Gối đầu, dỡ xuống, Ngô Bất Lạc chỉ huy nói. Còn có trên tay hắn cái kia đại nhẫn. Đừng nhìn là bạc, ta phỏng chừng là hắn mạ lên đi. Tám phần là kim môn sơ, đế dày, cũng hủy đi một chút từ từ, giường đế ngăn tủ cũng muốn mở ra. Đại đức tử ở trên giường bất tỉnh nhân sự, căn bản không biết chính mình trong nhà đã bị Ngô Bất Lạc phiên cái đế hướng lên trời. Mấy thứ này một chốc không thể lấy ra tới, bất quá về sau luôn có thể đổi tiền thời điểm mân đi Sở Nhà cẩn trọng. Chịu thương chịu khó đem sở hữu đồ vật đều thu lên. Đường cương thi thật tốt a, còn có một cái tiểu không gian có thể phóng đồ vật. Ngô Bất Lạc nỗ lực khắc chế chính mình hâm mộ ghen tị hận. Không có đi, Sở Nhạc xoa xoa đầu, cảm thấy rất là đau đầu. Thiên đều mau sáng, cái này phòng ngủ không sai biệt lắm bị bọn họ phiên cái đế hướng lên trời. Liền phòng khách cái kia thần tài kim giống đều bị bọn họ quăng ngã lấy ra một chồng tiền lớn tới. Nếu không phải này kim như là đồng thau mạ vàng, Ngô Bất Lạc phỏng chừng liền cái này đều phải mang đi. Người khác là nhạn quá rút mau, Ngô Bất Lạc là trực tiếp đem chim nhạn một ngụm ăn xương cốt đều không phun. Thật là làm Sở Nhạc mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Từ từ, hẳn là còn không ngừng này đó, Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ. Không chịu từ bỏ, người này trên người khẳng định còn có tiền, Sở Nhạc. Ân, ngày kế, đại đức tử là sống sờ sờ bị đau tình. Sao lại thế này, đại sáng sớm như thế nào nha như vậy đau. Đại đức tử mở mắt ra, liền thấy bị phiên đến rơi rớt tan tác phòng. Tao tạc, đại đức tử kêu rên một tiếng. Lập tức đi xem chính mình tàng tiền. Phát hiện toàn bộ đều bị càn quét không còn. Giày da tường kép cũng bị người cấp cắt qua. Thần tài giống cũng bị quăng ngã nát. Dùng một cái từ ngữ hình dung chính là, thảm không nỡ nhìn, đại đức tử nhìn trước mắt loạn tượng, một hơi nghẹn ở trong lòng, muốn phun đều phun không ra. Ngay sau đó, hắn như là nghĩ tới cái gì, bay nhanh hướng lầu ba đi, vừa đi một bên không ngừng mà khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Cơ hồ là kéo thân thể của mình hướng lên trên mặt đi. Hắn cúi đầu vừa thấy, tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì. Là hắn giá cao mua trở về điện tử khóa cũng phế đi, đại đức tử bị điểm xấu dự cảm làm cho cơ hồ mại không khai chân. Nhưng vẫn là run rẩy xuống tay đi tìm chính mình giấu đi tiền tài. Kết sắt, hắn kết sắt cùng những cái đó kim sức toàn bộ đều không thấy. Đại đức tử cảm thấy ngực buồn hoàng, hộc ra một búng máu thủy tới, ân, từ từ, đại đức tử liếm liếm miệng mình. Cảm thấy rất là không thích hợp, hắn bay nhanh chạy xuống lâu, đi vào gương trước mặt, nỗ lực hé miệng, hắn răng vàng đâu, chương 59 đại đức tử lục tung, phát hiện chính mình nhiều năm như vậy tích lũy những cái đó gia tài. Toàn bộ đều bị trộm cái làm sạch sẽ, mấy thứ này tàng chỗ, liền tính là hắn nhà mình bà nương, hắn đều không có nói qua, đại đức tử đệ nhất ý tưởng chính là báo nguy. Nhưng là thực mau hắn cái này ý niệm lại cấp véo không có. Tuyệt đối không thể báo nguy. Hắn này đó tiền lai lịch đều thị phi pháp. Một khi báo nguy nói, chỉ sợ cái thứ nhất bị trảo đi vào ngồi tù chính là hắn. Đáng giận ăn trộm, nếu như bị ta bắt lấy. Đại đức tử trong đầu dần hiện ra vô số loại khổ hình tới. Nhưng mà tìm, đại đức tử lại ngừng lại. Tiền không có. Nhưng là những cái đó đại cô nương nhóm còn ở, chỉ cần các nàng còn ở, chính mình tiền liền không lo không trở lại, dù sao là vô bổn sinh ý. Đại đức tử che lại chính mình thiếu một viên nha tả mạt. Đau nhè răng trợn mắt, đáng tiếc ta phía trước thu mua tới cái kia đồ vật. Nói không chừng là cái văn vật nột. Ngày này, Quang Côn thôn những cái đó chuẩn bị tích góp tiền mua tức phụ người thu được một tin tức. Chính là nguyên bản định tốt những cái đó đại cô nương giá toàn bộ đều phải lại chướng gấp đôi. Tin tức vừa ra, Quang Côn nhóm nổ mạnh. Hết chương.